Câu 59. Thắc mắc, có phải Đức Giê-xu chỉ là một người tốt? Có lẽ Đức Giê-xu không thể chỉ là một người tốt mà thôi. Một người nào đó tự nhận mình là Thiên Chúa thì không phải là người tốt. Đức Giê-xu hoặc là một kẻ tồi tệ hoặc là Thiên Chúa. Nếu Đức Giê-xu biết mình không phải là Thiên Chúa mà vẫn khẳng định như thế và muốn bạn thờ lại người, vậy thì quả thật người là một kẻ quá tệ hại, một tên dối trá và lộng ngôn. Nếu Đức Giê-xu nghĩ mình là Thiên Chúa nhưng sự thật không phải vậy thì người đích thị là một người điên. Đức Giê-xu hoặc là Thiên Chúa, kẻ nói dối hoặc mất trí. Tuy vậy, không có ai đọc Tin Mừng và nhận biết tính cách của Đức Giê-xu lại nghĩ người là một kẻ nói dối hay mất trí, một kẻ xấu xa hay một tên điên rồ. Mọi người đều thừa nhận Đức Giê-xu là người tốt, không chỉ về mặt luân lý, mà còn là một người rất đáng cậy tin. Người không khờ khạo, hèn nhát hay đáng khinh bỉ. Người thông thái đến đáng kinh ngạc. Người nhìn thấu tận tâm can con người. Tin Mừng Marco chương 2 câu 6 đến câu 8. Tuy nhiên, nếu Đức Giê-xu là người thông thái, vậy thì bạn có thể tin tưởng vào những gì người nói. Và những gì người nói đó là người chính là Thiên Chúa. Tin Mừng Gioan chương 5 câu 17 đến câu 18. Đó là lý do người bị đóng đinh. Tin Mừng Gioan chương 19 câu 5 đến câu 7. Đó là sự lựa chọn chân thật duy nhất để thờ phượng người. Nếu không phải là Thiên Chúa, Đức Giê-xu hẳn phải là kẻ đại bị bợm cũng như kẻ lộng ngôn ghê gớm nhất trong lịch sử. Khi mặc khải danh đích thực của người cho ông Mô-xê nơi bụi cây đang cháy, Xuất Hành chương 3 câu 14, Thiên Chúa nói tên của người là Ta Là. Không ai có thể nói ra một danh xưng mà không xác nhận mình là người đó. Đó không phải là một cái tên như Dô mà bạn có thể nói ra và ám chỉ một ai đó. Khi bạn nói Ta Là, bạn ám chỉ chính mình. Đó là lý do tại sao người Do Thái không bao giờ phát âm từ này. Đó sẽ là một lời bán bổ, phạm thánh, tự cho mình là Thiên Chúa. Và Đức Giê-xu đã chủ ý nói ra từ đó, một cách rõ ràng xác nhận rằng người là Thiên Chúa. Hãy đọc Tin Mừng Gioan chương 8 câu 48 đến câu 59 để thấy điều gây sốc nhất từng được nói ra nơi môi miệng con người. Vậy tại sao sau đó người ta lại nói Đức Giê-xu là một người tốt chứ không phải là Thiên Chúa? Có lẽ bởi vì họ từ chối đi theo người. Họ chỉ muốn đi trên con đường riêng của mình. Họ muốn Đức Giê-xu phải là những gì mà họ chấp nhận được, gọi tên được, giống như một quyển sách trên kệ, một ông thầy nổi tiếng mà họ có thể học hỏi chứ không phải một vị Thiên Chúa hàng sống hay ra lệnh. Để biết thêm Đức Giê-xu là ai, hãy đọc Tin Mừng Matthew chương 18 câu 18 đến câu 20, Tin Mừng Gioan chương 1 câu 1 đến câu 2, câu 14 đến 15, thư thứ 2 Côrintô chương 5 câu 21, thư Côlôse chương 1 câu 15 đến câu 19, chương 2 câu 8 đến câu 10, thư thứ nhất Timôthê chương 2 câu 5, thư Hiếp-ri chương 1 câu 8. Thậm chí những tác giả sách Cựu Ước cũng đã tiên báo Đức Giê-xu là ai. Hãy đọc Thánh Vịnh 2 câu 7 và Isaiah chương 53 câu 11.